Hoắc Tổng truy thê, chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 423. Kiều An dãy rủa cuồng loạn. Tôi muốn gặp Hoắc Minh. Người đè cô ta cười lạnh. Luật sư Hoắc không muốn gặp cô. Kiều An hoàn toàn ngây ra. Sau khi Ôn Noãn xuất viện, cô bay tới Thụy Sĩ. Cô ở đó với chị Lê một tuần, cuối cùng vẫn bị chị Lê gói ghém đưa về. Thành phố B lớn như thế, em đừng có chen ở đây với chị. Chị ở chỗ này khá tốt. Ánh mặt trời, dài đẹp, ngay cả bác sĩ cũng ngon miệng nữa. Chị Lê chớp mắt, Ôn Noãn cười nhẹ. Được, vậy em về đây. Chị Lê ngồi xe tiễn cô. Trước khi đi, cô ấy kéo tay Ôn Noãn nhẹ giọng nói. Em trưởng thành rồi, không giống trước nữa. Ôn Noãn mới vừa về thành phố B. Bạch Vi đã gọi điện thoại tới đòi quà. Thuận tiện mời Ôn Noãn tham gia tiệc sinh nhật của Cảnh Sâm. Ôn Noãn mới buông hành lý xuống. Cô ngồi trên sofa trong căn hộ nhỏ, cười. Quà có vài cái nhưng tiệc sinh nhật tớ không đi đâu. Bạch Vi hạ giọng nói. Cảnh Sâm không mời anh ta. Anh ta là ai? Trong lòng Ôn Noãn biết rõ ràng. Cô nghĩ ngợi rồi đồng ý. Buổi tối thứ sáu, Ôn Noãn về nhà thay một bộ váy, gọi taxi đến câu lạc bộ kia. Trong phòng bao đã vô cùng náo nhiệt. Hầu hết là bạn của Cảnh Sâm. Cũng có mấy người là bạn học của Bạch Vi mà Ôn Noãn quen. Ôn Noãn tặng quà, là cặp đồng hồ đôi, hàng Thụy Sĩ rất quý giá. Bạch Vi nhìn đỏ cả mắt, nhịn không được mà nói. Cái này cực đắt, Ôn Noãn cậu chi mạnh tay với tớ quá đấy. Cô ấy gọi Cảnh Sâm tới. Thật ra trong lòng Cảnh Sâm rất bội phục Ôn Noãn. Ôn Noãn đã bước một chân vào hào môn nhưng rồi hoàn toàn lui về. Anh ta đã thấy được dáng vẻ Hoắc Minh đau khổ cầu xin cô quay lại. Nếu anh ta mà là phụ nữ chắc chắn không chịu được, nhưng Ôn Noãn người ta chịu được đấy, chỉ vậy thôi anh ta cũng đã rất phục cô rồi. Cảnh Sâm ôm eo Bạch Vi, lời nói tỏ vẻ lấy lòng. Tôi không nói dối mà, nói không mời là không mời, tôi cũng thấy anh ấy phiền. Ôn Noãn cười nhẹ, Cảnh Sâm, anh mà không nhắc tới còn tốt hơn. Cảnh Sâm lại chọc ghẹo, hôm nay tôi mời không ít anh em, ai cũng như hoa như ngọc. Ôn Noãn nhìn chúng ai thì cứ việc mang đi. Bạch Vi nhóc eo anh ta. Nói bậy gì đó. Cảnh Sâm nhận lỗi. Đưa tay ra vô cùng chuyên nghiệp. Sắp xếp Ôn Noãn đến bên cạnh Cảnh Từ. Cách chương.